Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2225, ra tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lần này. Dưới sự liên thủ thất bại, dành cho cấm khu ra, rất nhiều tu sĩ lớn hơn đánh vào, thật sự là quá khó khăn. Hai vị thần tử liên thủ, cộng thêm ba vị chuẩn đế, cũng phá vòng vây không đi ra, nhất là vị thứ tư chuẩn đế thực lực, người tinh mộ xuất hiện, tựa hồ hơn nữa khó dây dưa. So sánh cùng thần tử, vậy ba vị chuẩn đế, thực lực vẫn là kém không ít, đáng tiếc, không cách nào thấy ba vị thần tử liên thủ, nếu không, có lẽ thật vẫn có một tia cơ hội. Chẳng qua là, thần tử Dịch Tiểu Phi một mực không có động tĩnh, không biết có gì dự định. Lần này ra tay, Hy Tiểu Tuyết và Tịch Vô, cần phải chuẩn bị một phen, nghĩ biện pháp lần sau sẽ ra tay. Từ Hy Tiểu Tuyết ra tay sau đó, ngày thứ ba, ở Dịch Tiểu Phi Thiên Bảo Tháp biến thành trong linh thuyền. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, Lẫm Hòa Thanh Trúc hiện thân. Chuẩn bị xong, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Lẫm, còn có Thanh Trúc, chậm rãi mở miệng hỏi. Thời gian đầu tiên, hai cô gái xuất hiện, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không nhìn ra, có cái gì thay đổi. Cái này cùng dự đoán trong, hai cô gái hiện thân sau đó, có lẽ sẽ có không nhất thiết chập chờn, hoàn toàn khác nhau, có thể ra tay. Thanh Trúc gật đầu một cái nói. Ta vậy không có vấn đề. Lẫm vậy lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía vậy cấm khu hư không, lộ ra ngưng trọng chi sắc. Vậy thì ra tay đi. Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem Thiên Bảo Tháp biến thành linh thuyền thu hồi. Thu hồi sau đó, ba người hướng cấm khu hư không bên kia. Bay đi, bực này tình huống, ngay tức thì liền hấp dẫn hàng loạt tu sĩ chú ý. Dẫu sao ở bên này ba vị thần tử đều là đáng chú ý đối tượng, rất nhiều tu sĩ cũng biết lưu ý. Mà hôm nay, Dịch Tiểu Phi lần này cử động, để cho không thiếu tu sĩ nhíu mày, rất là nghi hoặc. Hiển nhiên, đây là muốn tiến vào cấm khu, đây là muốn cùng người tinh mộ giao thủ lần nữa. Cái tên kia, coi thường Tiểu Tuyết cung chủ mời. Lần này lại muốn cùng hai nữ nhân kia thử nghiệm phá vòng vây cấm khu, thuộc về ngọc nữ cung nữ tu, nhìn về Dịch Tiểu Phi giờ phút này bay ra hình bóng. Cười lạnh một tiếng, đối với các nàng mà nói, Tiểu Tuyết cung chủ thân phận cao quý, có thể mời Dịch Tiểu Phi, đó là Dịch Tiểu Phi có phúc, chẳng qua là người đàn ông này, lại có thể sẽ cự tuyệt. Tiểu Tuyết cung chủ và thần tử Tịch Vô, còn có ba vị chuẩn đế liên thủ, năm người cũng phá vòng vây không đi ra. Bọn họ ba người, chỉ muốn thử sao, nếu là bỏ mạng ở trong cấm khu, vậy thì hả hê lòng người. Trong Ngọc Nữ Cung, không thiếu tu sĩ, lời nói ác độc, mà trừ Ngọc Nữ Cung ra. Ở bên này rất nhiều tông môn, thế lực gia tộc, giống vậy không coi trọng lần này ra tay. Tịch Vô bây giờ đang Ngọc Nữ Cung trên linh thuyền, bởi vì và Hy Tiểu Tuyết hợp tác, Ngọc Nữ Cung mới nguyện ý để cho thân là nam tu Tịch Vô lưu lại ở trên linh thuyền. Hắn vậy muốn ra tay. Tịch Vô không muốn buông tha lần này trông chờ cơ hội, dẫu sao cùng là thần tử cấp bậc tồn tại, Dịch Tiểu Phi chiến lực đạt được hắn đồng ý. Người đàn ông này, diễm phúc không cạn, còn có hai đẹp làm bạn. Hy Tiểu Tuyết biết được, lần này tinh mộ chuyến đi, ở Dịch Tiểu Phi bên người, có hai cái nữ tu làm bạn, nhưng mặt của hai người cho, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, thật sự là chút nào, không rơi sau tại nàng, thậm chí có chút phương diện, mạnh hơn tại nàng, cái này thì khó trách. Dịch Tiểu Phi sẽ điều hưu nàng, cái này chỉ sợ sẽ là một trong những nguyên nhân, chẳng qua là, rốt cuộc là như thế nào tự tin, để cho bọn họ ba người ra tay. đợi sau khi thất bại, Hy Tiểu Tuyết muốn xem Dịch Tiểu Phi có thể hay không mời nàng và Tịch Vô. Bọn họ ba vị thần tử mới có cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài, xông vào Tinh Cửu cung người, giết không tha. Ở ba người tiến vào cấm khu phạm vi nhất định sau đó, người Tinh Mộ ra tay, oanh, hiện thân hai vị chuẩn đế cấp bậc người Tinh Mộ, kinh khủng sát ý bao phủ ở trong cấm khu, vững vàng phong tỏa lại ba người. Động thủ, Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói. Bất quá lần này cũng không phải là Dịch Tiểu Phi nghênh chiến, vậy hiện thân hai vị người Tinh Mộ xuất thủ là Lẫm, còn có Thanh Trúc. Lẫm cả người thoáng một cái, từng đạo người mờ nhạt xuất hiện, gần như trăm đạo thân ảnh, và Lẫm giống nhau như đúc, khó mà phân biệt. Mà Thanh Trúc cả người trên mình khí chất ngay tức thì biến hóa, hoàn toàn giống như là tựa như biến thành một người khác. Cái loại đó chí cao vô thượng thô bạo từ trên thân thể bộc phát ra. Ung ung, hai cô gái ngăn trở lại hai vị chuẩn đế người Tinh Mộ. Như vậy ngăn trở, hai cô gái chẳng qua là bảy kiếp tiên tôn, nhưng có giống vậy đã đạt đến chuẩn đế chiến lực. Chiến lực lên, có thể so với cấp 3 chuẩn đế dáng vẻ. Bực này tình huống, để cho ngoại giới lập tức đập ra nồi. Thần tử, cái này hai phụ nữ cũng là thần tử. Cái này, vậy qua biến thái đi. Ngoặc kép, từng đạo không thể tin thanh âm thay nhau nổi lên. Bọn họ vẫn muốn thấy ba vị thần chết liên thủ, có thể ở rất nhiều tu sĩ trong lòng. Ba vị này thần tử là Dịch Tiểu Phi, Tịch Vô, còn có Hy Tiểu Tuyết. Chẳng qua là không từng nghĩ đến giờ phút này sẽ là thần tử Dịch Tiểu Phi bên người. Hai vị bạn gái, cái này hai vị bạn gái thật vẫn là ẩn sâu không lộ. Lần đầu tiên thời điểm xuất thủ, hai nàng này tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy. Mặc dù không biết bọn họ rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, nhưng cái này chiến lực là chân thực. Trong Ngọc Nữ Cung, trước tức giận mắng Dịch Tiểu Phi tu sĩ, giờ phút này đều là ngậm miệng. Hy Tiểu Tuyết đẹp trong mắt tương đối ngưng trọng, Tịch Vô cũng là mặt đầy nghiêm túc chi sắc. Hai người vậy không từng nghĩ đến sẽ là cái này cách biến hóa, thật sự là coi thường. Cái này hai phụ nữ mà Lẫm Hòa Thanh Trúc chặn lại hai vị chuẩn đế người Tinh Mộ, những thứ khác tiên tôn cấp bậc người Tinh Mộ cho dù hiện thân, nhưng cái này chút đối với Dịch Tiểu Phi căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Cút ra đây. Hư Không Đông vận dụng cấm hàn một đường thiên dưới, những cái kia tiên tôn người Tinh Mộ xuất hiện sau đó trực tiếp từ trong hư không rơi xuống đi xuống. Ca, phía trước, đóng băng hư không nứt ra. Vị trí thứ ba, vị thứ tư chuẩn đế người Tinh Mộ hiện thân, nhất là vậy vị thứ tư người Tinh Mộ, giữa chân mày con mắt thứ ba, mở ra trong, phía trước hư không vặn vẹo, đều là phải bị hắn con mắt thứ ba chiếm đoạt đi vào. Hưu, hư không lớn dịch chuyển vận dụng. Dịch Tiểu Phi tới gần hai vị chuẩn đế người Tinh Mộ phía trước. Đây là Dịch Tiểu Phi ở bên này, có thể vận dụng hư không lớn dịch chuyển, di chuyển nhất khoảng cách xa. Hư không đại diễn kiếm thuật. Đâm, một kiếm này, để cho cái này một mảnh hư không tràn đầy vô số bóng kiếm. Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba vậy mở ra, con mắt thứ ba giữa va chạm. Ung ung. Đây là Tinh Cửu Cung, cấm khu giao chiến tới nay kịch liệt nhất đánh một trận. Ngoại giới tu sĩ, không ít người đã nín thở. Cái này ba người hôm nay có rất lớn có thể muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Một khi phá vòng vây đi ra ngoài, bọn họ đúng là nhóm đầu tiên tiến vào Tinh Cửu Cung tu sĩ, phải bị nhanh chân giành trước. Tịch Vô khẽ thở dài một cái, ở hắn trong mắt, giờ phút này Dịch Tiểu Phi ba người phá vòng vây đi ra ngoài. Hy vọng rất lớn, cái này người đàn ông thúi, thật sự có bản lãnh. Hy Tiểu Tuyết trong con mắt, lấp lánh có thần, lần này giao chiến, để cho nàng đối với Dịch Tiểu Phi, lần nữa coi trọng một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.